Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 5, Mỹ Nhân Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thần ở trên, vận khí của ta thật quá tốt, thủ lĩnh cường đạo sắp vui sướng hạnh phúc ngất đi thôi. Chính mình điên cuồng ồn ào, làm cho bọn họ cút. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nói với đám người ca ca. Vâng, đại nhân, ca ca ánh mắt lạnh lùng. Một đạo quang ảnh mang theo màu xanh nhạt hiện lên, thủ lĩnh cường đạo đang ở cực độ hạnh phúc đột nhiên phát hiện trên tay nhẹ, xem xét liền nhìn đến trong tay cây búa gì xét loang lổ chỉ còn lại có cái cán bằng gỗ. Thủ lĩnh cường đạo kinh ngạc nhìn cái cán bằng gỗ, thân ảnh nhanh như gió xoáy xẹt qua bên người, bốn phía truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tuy rằng đã mất đi năng lực phi hành, nhưng đường lang tộc đao thủ tốc độ vẫn như cũ nổi tiếng hậu thế, liền ngay cả nhân loại kiếm sĩ đều mặc cảm. Chờ thủ lĩnh cường đạo phản ứng lại, mới phát hiện đồng bạn đã nằm xuống, cách đó không xa, đám người ca ca cầm vải cẩn thận trà lau trường đao, trên thân đao lóe ra ánh sáng màu lục nhạt. Đường lang tộc đao thủ, thủ lĩnh cường đạo lại bắt đầu lắp bắp, hai con mắt rốt cục ngắm nhìn, thấy đám người ca ca liền sợ tới mức đặt mông ngồi vào mặt đất. Các huynh đệ tránh, thủ lĩnh cường đạo đứng lên, chạy trốn đến chỗ sâu hoang vu trong cánh đồng hoang. Sau đó đám cường đạo còn có thể chạy cũng gào khóc thảm thiết chạy theo sau. Đi thôi, chúng ta tiếp tục, Gia Cát Minh Nguyệt cũng lười truy kích đối với đám người ca ca hạ lệnh. Chỉ là Gia Cát Minh Nguyệt xem nhẹ cường đạo tiết tháo. Vì sao nói như vậy, nguyên nhân liền ở phía sau. Sau khi một đoạn đường, phía trước đường bị một khối tảng đá lớn chặn. Mà bên phải đường truyền đến tiếng khóc làm đầu người ra run lên. Đường không qua được xe ngựa tự nhiên ngừng lại, Gia Cát Minh Nguyệt xốc rèm cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài. Ca ca, sao lại thế này? Đại nhân, ân, đường bị chặn. Ca ca nhìn đường phía trước lại quay đầu nhìn tình cảnh bên phải, rút chìu khóe miệng, bổ sung nói. Còn có, bên kia tựa hồ, đại khái có người ở khóc. Hẳn là đang khóc đi. Bất quá, khóc thật đúng là có tiêu chuẩn, so với cười gian còn khó nghe à, Gia Cát Minh Nguyệt cũng quay đầu nhìn về phía bên phải con đường, chỉ thấy một nữ nhân khoác áo choàng màu đỏ cũ nát không ngừng khóc nức nở, tựa hồ nghe đến bên này động tĩnh, nữ nhân kia xoay người lại, khóc càng thêm lê hoa mang vũ. Đại nhân, thỉnh cứu ta, chân ta bị thương, cứu ta đi, ta nguyện ý chung thân phục vụ đại nhân à, thanh âm khàn khàn chói tai thiếu chút nữa làm cho Gia Cát Minh Nguyệt cả người nổi da gà. Người nọ che mặt chẳng qua, lông mi thô đen, thanh âm khàn khàn, còn có chân lộ bên ngoài đầy lông, bại lộ giới tính của hắn. Này căn bản chính là nam nhân, mà cái gọi là chân bị thương, còn lại là chuyển hai tảng đá, đặt ở trên đùi hắn. Hắn khóc nức nở quá lợi hại, làm cho một tảng đá rớt xuống, còn vội vàng đem tảng đá kia đặt trở lại. Gia Cát Minh Nguyệt rút chìu khóe miệng cùng Quân Khuynh Diệu liếc nhau, hai người đều hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Còn chung thân hầu hạ, làm cho người như vậy chung thân hầu hạ vậy phải có nội tâm rất cường đại a, bất quá trận này là mỹ nhân kế. Nếu không, có thể chuyên nghiệp hay không? Có thể đi tìm nữ nhân tới trình diễn mỹ nhân kế hay không? Cho dù tìm không thấy nữ nhân, có thể cạo lông chân rậm rạp hay không? Nhìn một cái đều có thể làm thành bàn chải a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, nếu giả dạng làm chân bị thương, có thể đào cái hố đem chân bỏ vào, mà không phải chuyển hai tảng đá đặt ở trên chân a, đại nhân cầu ngài cứu ta. Đại nhân ngài thiện lương nhân từ, ngài cao quý thanh lịch, ngài nhất định sẽ không làm như không thấy. Thanh âm khàn khàn còn đang kích thích màng tai của mọi người. Câm miệng, Gia Cát Minh Nguyệt cái ót lộ hắc tuyến, lớn tiếng quát bảo đối phương ngưng lại. Nàng nhịn không nổi nữa. Nói xong câu này, Gia Cát Minh Nguyệt nói với ca ca. Ca ca, các ngươi lập tức đi đem tảng đá triển khai. Vượt qua một phút ta liền đem ba người các ngươi đều gả cho nữ nhân này. Gia Cát Minh Nguyệt cố ý nhấn mạnh hai chữ, nữ nhân. Ca ca cùng hai đệ đệ hắn đột nhiên run run, sau đó liền giống như gà đánh huyết nhảy dựng lên, liều mạng đi chuyển tảng đá. Quân Khuynh Diệu ở bên cạnh cười xấu xa, để sát vào lỗ tai Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ta cảm thấy chủ ý của ngươi không sai. Mỹ nhân kế như vậy ta còn là lần đầu tiên nhìn đến, thật sự là đại khai nhãn giới. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu tức giận chụp Quân Khuynh Diệu. Lại ầm ĩ cho ngươi cũng đi xuống chuyển tảng đá. Lenny tìm liền xem mọi người choáng váng, hiện tại nghe được Quân Khuynh Diệu nói như vậy, phục hồi tinh thần lại nghịch ngợm cười. Minh Nguyệt tỷ tỷ kỳ thật ta thực kỳ vọng phía dưới có Mỹ Nam kế. Quân Khuynh Diệu cùng Gia Cát Minh Nguyệt não bổ một chút Mỹ Nam kế, hai người trong lòng đồng thời sợ run cả người. Mà phía sau, cái gọi là, Mỹ nhân, gặp mỹ nhân kế không có thành công, trực tiếp xốc lên áo choàng màu đỏ cũ nát, lấy ra một cây đại đao, kêu oa oa tiếp đón đồng bạn từ đường hai bên đường xông ra, vọt tới đám người Gia Cát Minh Nguyệt. Kết cục của những người này tự nhiên là bi thảm. Tam huynh đệ ca ca cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, bỏ lại cường đạo thú nhân thống khổ rên rỉ, đám người Gia Cát Minh Nguyệt lại ra đi. Chỉ là Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết thế này mới chính là bắt đầu kế tiếp hành trình, một đội lại một đội cường đạo như thủy triều hướng bọn họ tập kích. Tuy rằng cường đạo thực lực ở trước mặt vài tên đường lang tộc đao thủ yếu đáng thương, ngay cả quân Khuynh Diệu đều tìm không thấy cơ hội xuất thủ, nhưng giống nhau không kết thúc làm người phiền. Đến sau, đám người ca ca rốt cuộc nhịn không được rõ ràng đại khai sát giới, Gia Cát Minh Nguyệt cũng thu hồi nội tâm có một chút thương hại, không có ngăn cản bọn họ. Ở phía sau, thương hại không có gì tác dụng. Mục đích của cường đạo rất đơn giản, giết chết nam nhân, cướp tài vật, cướp xa ba mã, lưu lại nữ nhân bán đi đổi tiền. Đối với đám người ca ca mà nói cũng rất đơn giản, không phải cường đạo chết thì bọn họ chết. Bọn họ không muốn chết cho nên khiến cho đối phương chết. Nhưng khi lưu lại một thi thể về sau, cường đạo sớm bị đói khát cùng nghèo khó điên cuồng vẫn như cũ bất khuất cách xa bọn họ chờ đợi cơ hội xuống tay. Gia Cát Minh Nguyệt cảm khái, địa phương hẻo lánh ở vương quốc thú nhân cư nhiên hỗn loạn cùng bạo lực. Kaka từng đề nghị đem thi thể cường đạo dùng mộc côn đâm vào, hoặc là trước khi bọn họ chết ở rốn điểm thượng bấc đèn, bắt nhánh cây héo rũ uy hiếp những tên không biết sống chết. Khi nói lời này, vẻ mặt Kaka hồn nhiên, hiển nhiên, chuyện như vậy ở thú nhân xem ra thật đúng là không tính cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đề nghị này làm Gia Cát Minh Nguyệt nổi da gà, đối với chủng tộc chú rể kết hôn sẽ bị tân nương cắn rơi đầu, Gia Cát Minh Nguyệt không có ý đồ nói cho bọn họ cái gì kêu nhân từ, chỉ dùng ánh mắt đánh mất ý niệm trong đầu của Kaka. Tuy rằng chán ghét cường đạo lại bẩn lại thối lại phiền, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt còn làm không ra chuyện tình tàn nhẫn. Gia Cát Minh Nguyệt lại một lần nhận thức đến nhân loại cùng thú nhân khác nhau. Vài ngày về sau, phương xa xuất hiện cảnh vật màu đỏ, một cái khe sâu rộng lớn sâu thẳm loáng thoáng hiện lên trong tầm nhìn, tất cả núi đá nham vách đều màu đỏ, một trạm gác cô độc mà cổ xưa sừng sững ở phía trên thạch bích. Khe sâu hồng thạch rốt cục đến, cũng đúng lúc này, xảy ra một sự kiện làm cho Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ hối hận, lúc trước kỳ thật hẳn là còn thật sự suy nghĩ ca ca đề nghị. Xa xa, dưới bầu trời, nham thạch lửa đỏ lần lượt thay đổi ngang dọc cuồng phong gào thét thổi qua, giống như hỏa diễm thiêu đốt. Thật đẹp, Gia Cát Minh Nguyệt nắm tay quân Khuynh Diệu, nhìn cảnh sắc cảm khái một tiếng. Quân Khuynh Diệu không nói gì, dưới mặt nạ, trong ánh mắt là ý cười. Chỉ cần hai người cùng một chỗ, đất hoa nguyên cằn cỗi, đều biến thành cảnh sắc đẹp nhất thế gian. Đều nghỉ ngơi một chút đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Vài tên đường lang chiến sĩ ở phía trước nửa ngày, nghe xong lời của nàng ngừng xuống xe ngựa, nhảy xuống đi giãn ra gân cốt. Phía sau xa xa, một đám cường đạo so với khất cái rất không đến chỗ nào khiêng mộc côn xương thú, do dự không dám tới gần. Đám người Gia Cát Minh Nguyệt đều quen bọn họ tồn tại, giết không hết. Hơn nữa giống như châu chấu, cuồn cuộn không ngừng. Đạp thi thể người trước đi tới, tựa hồ đã là thói quen của bọn hắn. Loại cảm giác này, làm cho Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng phi thường không thoải mái. Nàng nói không nên lời đây là một loại cảm giác gì. Thương hại sao, nên thương hại thế nào, cường đạo đáng giá nàng thương hại. Phẫn hận sao, cường đạo cuồn cuộn không ngừng đến đưa tánh mạng, làm thế nào phẫn hận. Cường đạo biết rõ không phải là đối thủ, lại còn xông lên. Sinh hoạt gian khổ đến nước này, không có đường sống khác, cường đạo vốn không có nghĩ tới cách sống khác cũng chỉ là muốn cướp không làm mà hưởng, lấy phương thức dị dạng mà thật đáng buồn đáng giận sinh tồn. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, thở dài, ngay khi nàng chuẩn bị xuống xe thì một tảng đá lớn mang theo tiếng rít thật lớn bay tới xe ngựa, tốc độ cực nhanh, lực lượng mạnh. Xa ba mã liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra đã bị tảng đá tạp thành thịt nát. Tảng đá bắn một chút, sau đó bay đi trong xe ngựa. Ngu xuẩn, trong xe ngựa nữ nhân so với cái gì đều đáng giá, tạp chết nàng chúng ta dùng cái gì đổi lương thực qua mùa đông. Cùng lúc đó, một tiếng rít gào truyền đến. Đám người ca ca lắp bắp kinh hãi, mắt thấy tảng đá bay tới xe ngựa, muốn xông lên đi, nhưng khoảng cách lại xa, ngay cả tốc độ của bọn họ đều không kịp. Trên mã xa bố liêm mở ra, vươn một bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại, bàn tay đón hòn đá vỗ thật mạnh, hòn đá xoay tròn bay ra ngoài, ở trên mặt đất tạp ra một cái hố đất thật sâu, rồi sau đó, đám người ca ca mới nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt cười mang theo tức giận. Vài tên đường lang đao thủ toàn bộ sợ ngây người, vừa rồi kia hết thảy thật là nàng làm sao? Tế Ti không phải lấy thân thể gầy yếu mà nổi tiếng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng của Mạnh làm sao có thể cường đại, đừng nói vài tên đường lang võ sĩ bọn họ, chỉ sợ ngay cả cường tráng hùng tộc chiến sĩ đều kém nàng. Kỳ thật ra Cát Minh Nguyệt vừa rồi cũng kinh hách, nằm mơ cũng không nghĩ đến, dọc đường đi thử nhân cường đạo yếu đuối cũng có thể xuất ra khí lự lực, luống cuống tay chân, ra Cát Minh Nguyệt không kịp ngưng tụ toàn bộ lực lượng trong cơ thể, tay bị chấn run lên. Quân Khuynh Diệu mặt đen, kinh khí của hắn bị áp chế, hiện tại tu luyện là đấu khí cho nên hắn không có lực lượng cường đại. Nếu làm cho hắn cứng rắn chống lại, chỉ sợ cũng là khí huyết cuồn cuộn. Mà ra Cát Minh Nguyệt giành ra tay trước, trong lúc nhất thời, hắn tự trách đau lòng. Ngươi không sao chứ, tay có sao không? Quân Khuynh Diệu kéo tay Gia Cát Minh Nguyệt khẩn trương quan sát hỏi. Không có việc gì, chỉ là có điểm rát. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng mi gian vẫn tức giận. Thử tộc cường đạo chính mình đối với bọn họ còn thật nhân từ sao? Lenny dọa lạnh run, vừa rồi nếu không phải Gia Cát Minh Nguyệt ra tay, nàng nghĩ chính mình có phải hay không sẽ bị tạp thành thịt vụn. Sẽ giống Thất Xa Ba Mã. Nếu lại có lần sau ta thấy được các ngươi vẫn nên trở về lãnh địa kết hôn thì tốt. Ba vị tùy tùng cường đại, Quân Khuynh Diệu giận chó đánh mèo, lạnh giọng nói với đám người ca ca. Thật có lỗi, đại nhân, không bao giờ ta cam đoan. Nghe được từ kết hôn tràn ngập ý tứ hạnh phúc, ca ca toàn thân run lên, hướng ra Cát Minh Nguyệt cam đoan. Hắn cảm thấy chính mình phía trước hẳn nên kiên trì ý nghĩ của chính mình, nhiều điểm thiên đăng cái gì kinh sợ đám cường đạo vô sỉ không biết sống chết. Cường đạo trừ bỏ cướp bóc giết người, sẽ không nghĩ tới làm cái khác. Căn bản không cần cố kỵ đại nhân cảm thụ, lặng lẽ làm này thì tốt rồi. Gia Cát Minh Nguyệt xua tay. Lúc trước ngươi nói đúng, cường đạo đã không có thuốc nào cứu được. Ca ca sừng sốt không nghĩ đến Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp thừa nhận nàng sai lầm. Trong lòng có chút cảm động, còn có cảm giác đi theo đại nhân thông lý lẽ, ngày sau sẽ tốt, có lẽ sẽ là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Hiện tại trước thu thập cường đạo đi. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ vào phía trước nói, đợi Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ cường đạo lại ngây ngần cả người. Vì đám cường đạo này khác cường đạo lúc trước, một gã cường đạo dáng người thật lớn diện mạo quái dị cuồng khiếu vọt tới xe ngựa, hắn cao đại khái tiếp cận ba thước, trên thân thể chắc chắn bọc lung tung một kiện dùng toái bố hợp lại thành quần áo, đường cong khuôn mặt rõ ràng, coi như có hình người, nhưng giữa trán có một con mắt, bất quá nhìn kỹ tại đây mặt trên độc nhãn, lại dựng thẳng một con mắt nhỏ, cực kỳ quái dị. Độc nhãn đầu thạch quái. Ca ca thấp giọng kinh hô một tiếng, thử nhân cường đạo yếu đuối làm sao đột nhiên chui ra độc nhãn đầu thạch quái. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nhiều sách tranh thú nhân, hiểu biết một ít lịch sử đại lục. Nghe nói ở vạn năm trước, phong ngữ đại lục chủng tộc cường đại phức tạp hơn so với hôm nay, cùng bọn họ so sánh, hiện tại cường tráng kiêu ngạo thú nhân chiến sĩ liền giống như mèo con. Trong đó, còn có một chủng tộc là độc nhãn cự nhân am hiểu ném cự thạch tiến hành công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thời đại biến thiên, chủng tộc cường đại phần lớn tiêu vong hầu như không còn, độc nhãn đầu thạch quái nghe nói đó là hậu duệ độc nhãn cự nhân, bất quá so sánh với tổ tiên, bất luận hình thể cùng lực lượng đều kém không chỉ một cấp bậc. Cứ việc như thế, so sánh với thử nhân cường đạo cao nhất cũng không vượt qua 1m5, trước mắt độc nhãn đầu thạch quái vẫn như cũ là chiến thần. Độc nhãn đầu thạch quái vừa chạy, vừa nóng lòng muốn thử dơ lên hòn đá, trong mắt hắn thấy được thức ăn, Xa Ba Mã bị tạp thành thịt nát, bất quá tứ chân coi như đầy đủ. Phía sau, ước chừng 100 hơn cường đạo dơ vũ khí theo sát hắn, so sánh với đám cường đạo lúc trước, những người này có vẻ chuyên nghiệp hơn. Không chỉ thể trạng cường tráng hơn nữa vũ khí thoạt nhìn cũng giống hồi sự, đao kiếm búa đều chấp động hàn quang lạnh lẽo, mặc dù là mộc bổng, cũng biết ở phía trước gắn thêm một tảng đá gia tăng lực sát thương. Ba mô, người nếu dám quăng tảng đá ta liền đem ngươi lột da nấu, hai nữ nhân kia đáng giá bao nhiêu ngươi biết không? Ngu xuẩn, phía sau thủ lĩnh cường đạo coi như có điểm kiến thức vội vàng liếc mắt một cái nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt xinh đẹp, biết mỹ nữ ở chợ nô lệ có thể bán ra giá gì, lại đối với Ba Mô giống lớn một câu. Ba Mô liếm liếm môi, đem tảng đá một lần nữa ôm vào trong ngực. Hắn sinh ra trong bộ lạc độc nhãn đầu thạch quái ở nơi xa xôi bần cùng, cũng từng có thời thơ ấu tốt đẹp, nhưng ngay tại thời điểm hắn sắp trưởng thành, phía trên độc nhãn lại mọc ra một đôi mắt nhỏ. Ở bộ lạc đầu thạch quái, cái này không phải là điểm tốt, bị coi là tổ tiên nguyền rủa, điểm báo tai nạn. Vì thế, đáng thương tiểu đầu thạch quái bị đuổi ra bộ lạc một mình ở đất hoang nguyên lưu lạc, tuy rằng hắn có lực rất lớn, khí lực cũng không nhỏ, nhưng ở cánh đồng hoang vu ngay cả cỏ cây đều khó có thể sinh trưởng, hắn rất khó bắt giữ đến thức ăn, chỉ có thể dựa vào cướp bóc lữ nhân hoặc từ trong tay cường đạo yêu ớt cướp đoạt một chút thức ăn, kéo dài hơi tàn. Sau, ở chỗ sâu trong một cánh đồng hoang vu, một đội cường đạo dùng nửa cái xương cốt còn mang theo chút thịt mời chào hắn, đưa hắn biến thành một gã cường đạo chân chính. mà từ khi có hắn gia nhập, đội cường đạo này dần dần trở thành đội cường đạo mạnh nhất ở cánh đồng hoang vu, dù sao đối với thử nhân cường đạo thấp bé gầy yếu mà nói cũng không phải ai đều có vận may có thể tìm được chiến sĩ như độc nhãn đầu thạch quái. Ba Mô tư tưởng đơn thuần cũng không rõ ràng lắm chính mình đối với đội cường đạo có giá trị, ở trong đội địa vị của hắn cũng không cao, thường xuyên bị người khác cười nhạo bắt nạt. Cứ việc có đôi khi tức giận khổ sở, nhưng Ba Mô kỳ thật vẫn thấy đủ, ít nhất hiện tại hắn rốt cục có thể ăn no bụng, cũng không lưu lạc. Ba Mô không có xem vài tên đường lang đao thủ, càng không có xem ra Cát Minh Nguyệt, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm xa ba mã, liều mạng nuốt nước miếng. Ở trong mắt hắn, thú nhân thật sự rất nhỏ bé, đứng thẳng cũng không đến ngực hắn, một tảng đá liền tạp chết, hắn quan tâm chỉ có thức ăn. Ba Mô vọt tới phía trước xe ngựa trước vừa lòng nhìn thức ăn, rồi sau đó hướng đám người ra Cát Minh Nguyệt nhếch miệng cười, lộ ra răng, một tay nắm tảng đá lớn, một tay chuẩn bị hướng mấy người chộp tới. Đám người ca ca lúc này rốt cục từ cực độ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, triển khai trường đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc nhãn đầu thạch quái cái đầu lớn, khí lực cũng không nhỏ, nhưng đám người ca ca đối với đao pháp của mình tự tin, bọn họ là trời sinh đao thủ, đao pháp tinh diệu, liền ngay cả nhân loại kiếm sĩ cũng không dám coi thường. Bất quá, không đợi bọn họ ra tay, Ba Mô vẻ mặt cười ngây ngô, thân thể tráng kiện cao tới ba thước liền thẳng tắp hướng lên trời bay đi, trong tay tảng đá cũng đi theo bay lên đi, sau đó, ở trong một tiếng rung nặng nề, thân thể Ba Mô tạp thật mạnh xuống mặt đất, phát ra một tiếng hét thảm, lại sau đó, tiếng đánh truyền đến, đó là tảng đá nện ở trên bụng hắn. Phía trước kêu thảm thiết chưa dứt, tiếng kêu thảm càng thêm cao vút lại ngay sau đó truyền ra. Lúc này đây, vài tên đường lang đao thủ rốt cục thấy rõ ra Cát Minh Nguyệt ra tay. Chiến kỹ nhìn như đơn giản trực tiếp, kỳ thật lại tinh chuẩn đến cực điểm, làm vài tên đường lang đao thủ vẫn lấy đao pháp kỹ càng tự hào tán thưởng không thôi, trong thân thể nhỏ bé ẩn chứa lực lượng càng làm bọn hắn mặc cảm, đồng thời cũng hâm mộ không thôi. Nếu đường lang bộ tộc cũng có thể có được lực lượng cường đía như vậy, phòng trừng ở vương quốc ok trùng tộc chủ chiến vốn không có hùng tộc báo tộc. Bằng vào kỹ xảo cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp, đừng nói thú tộc cồng kềnh to con, liền ngay cả nhân loại kiếm sĩ đều cam bái hạ phong. Vài tên đường lang đao thủ đột nhiên lại cảm thấy, đi theo tế ti đại nhân, chính mình ngoại trừ làm sa phu, giống như căn bản chính là dư thừa, mà thật đáng buồn là, hiện tại ngay cả sa ba mã đều đã chết, bọn họ còn có thể làm gì? Chân ra Cát Minh Nguyệt giẫm trên đầu Ba Mô, dùng sức xoay mắt cá chân, độc nhãn đầu thạch quái thật vất vả mới hé miệng lại phát ra một tiếng hét thảm. Một đám thử nhân cường đạo đang ra tốc tiến lên đột nhiên thấy chiến sĩ mạnh nhất trong đội bị đánh ngã xuống đất, sợ ngây người. Nhìn một màn trước mắt cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Độc nhãn đầu thạch quái cao gần ba thước cư nhiên bị một thiếu nữ yếu đuối đến gió đều có thể thổi bay dẫm dưới chân không thể động đậy. Nghe được Ba Mô kêu thảm thiết tất cả cường đạo run rẩy, nắm búa trường kiếm cùng mộc bổng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không còn có người dám tiến thêm một bước. Tế ti, nàng là thần điện tế ti. Một gã cường đạo rốt cục nhận ra thân phận Gia Cát Minh Nguyệt phát ra một tiếng kêu hoảng sợ. Chỉ cần là thú nhân, liền đều biết ở vương quốc tế ti tôn quý càng biết xúc phạm tế ti hậu quả đáng sợ cỡ nào. Vừa dứt lời, phía sau đội ngũ thử nhân cường đạo bắt đầu chạy tán loạn. Nhát gan, là thiên tính của thử nhân. Trở về, các ngươi thử nhân nhát gan, đều cho ta trở về, bọn họ chỉ có một gã tế ti cùng ba tên tùy tùng gầy yếu, chúng ta có hơn 100 huynh đệ, đều cho ta trở về. Thủ lĩnh cường đạo mắng to vung chiến phủ, khác với thử nhân cường đạo khác, cái đầu của hắn khỏe mạnh hơn, thân cao tiếp cận người trưởng thành loại, lá gan cũng lớn. Bất quá dũng khí của hắn chỉ duy trì không đến 10 giây, liền hoàn toàn biến mất. Đường lang tộc đao thủ chết tiệt, cư nhiên là đường lang tộc đao thủ. Nhìn trường đao trong tay ca ca nghênh diện mà đến, thủ lĩnh cường đạo sợ tới mức cái đuôi dựng thẳng lên. Một đám cường đạo bỏ chạy bốn phương tám hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người ca ca lúc trước khinh thường, thiếu chút nữa bị bọn họ đánh lén đắc thủ, thân là đường lang tộc đao thủ tôn nghiêm quang không còn một mảnh, sớm tức giận, làm sao có thể để bọn họ dễ dàng đào tẩu, trường đao như gió xẹt qua, mang ra theo tiếng gào thét cũng mang ra máu tươi, lần lượt từng cường đạo ngã dưới đao bọn họ, ánh mắt bọn họ như trước lạnh lùng, không có nửa phần động dung. Đường lang tộc chiến sĩ, là trời sinh đao thủ, lại trời sinh sát thủ. Cuối cùng thân ảnh vài tên cường đạo biến mất ở trong gió, đám người ca ca ngừng truy kích. Độc nhãn đầu thạch quái Ba Mô còn bị Gia Cát Minh Nguyệt giẫm dưới chân, nhìn từng đồng bạn một đám ngã xuống, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch toàn thân run không ngừng, ngay cả chân ca ca đá thật mạnh vào mông hắn đều không có phản ứng. Đại nhân, không cần ô uế chân ngài, để cho ta tới giết hắn. Ca ca còn vì chuyện lúc trước tự trách không thôi, lấy lòng nói. Không cần, không nên, ta dùng danh nghĩa tổ tiên hướng ngài thề, trở thành nô lệ của ngài, van cầu ngài chủ nhân, không nên. Ba Mô vốn đang quỳ rạp trên mặt đất giả chết, vừa nghe lời này sợ hãi, ngẩng đầu lên, quỳ rạp trên mặt đất liều mạng dập đầu, trên mặt dính đầy nước mắt cùng bụi. Đứng lên đi, ngươi tên là gì? Gia Cát Minh Nguyệt nâng chân lên, lạnh lùng hỏi. Chủ nhân, nô lệ trung thành nhất của ngài tên là Ba Mô. Độc Nhãn đầu thạch quái trước kia gặp qua nô lệ bị cường đạo cướp, bọn họ chính là nói như vậy. Đại nhân, ta cảm thấy vẫn là giết hắn đi, hù dọa cường đạo khác. Ca ca đối với Ba Mô trước kia đánh lén canh cánh trong lòng, đề nghị nói. Người đó đi kéo xe, ngươi sao? Gia Cát Minh Nguyệt hướng ca ca đảo cặp mắt trắng dã, thú nhân năng lực tư duy đều kém như vậy sao? Ca ca thế này mới nhớ tới Sa Ba Mã đã chết, tưởng tượng tình cảnh ba gã đường lang đao thủ tôn quý thần điện vệ sĩ trên vai mang dây cương, từng bước một kéo xe ngựa vượt qua cánh đồng hoang vu, ca ca một trận lạnh run, liều mạng lắc đầu, sau đó may mắn may vừa rồi đại nhân không có đồng ý chính mình đề nghị. Chuyện như vậy vẫn là để Độc Nhãn đầu thạch quái đi làm. Trên đất hoang nguyên, một gã Độc Nhãn đầu thạch quái thể trạng cường tráng lôi kéo một chiếc xe ngựa thú nhân cồng kềnh hướng tới khe sâu hồng thạch. Gia Cát Minh Nguyệt không biết ca ca cuối cùng có đưa ý niệm trong đầu hắn tiến hành thực tiễn, dù sao lữ trình lúc sau rốt cục thái bình, liền ngay cả thử nhân cường đạo vẫn theo đuôi cũng hoàn toàn biến mất. Thần bí thú nhân thiếu nữ tế ti khí lực đáng sợ, ngay cả Độc Nhãn đầu thạch quái đều có thể một cước đá bay, còn có đường lang tộc đao thủ đao pháp tàn nhẫn giống như đồn đãi, ở vài ngày ngắn ngủn, đã bị vài tên cường đạo may mắn đào thoát truyền khắp toàn bộ cánh đồng hoang vu, không còn có đám cường đạo dám xông lên muốn chết. Ngẫu nhiên, cũng sẽ nhảy ra vài cái quân lính không có mắt, nhưng khi nhìn thấy người kéo xe là Độc Nhãn đầu thạch quái cường đại thì ngay cả khẩu hiệu đều dám hô lên, liền mang theo cái đuôi bỏ trốn mất dạng. Chạy nhanh chút, ngươi muốn cọ sát tới khi nào? Ca ca tâm tình khó chịu lấy một nhánh cây chọc mông Ba Mô. Vâng, lão gia. Ba Mô biết vâng lời lên tiếng, lộ ra hàm răng thiếu một cái, lôi kéo dây cương chạy nhanh. Đúng rồi, răng cửa là ngày hôm qua bị Gia Cát Minh Nguyệt xóa sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Ba Mô cảm giác thực hạnh phúc, bởi vì ngay tại đêm qua chủ nhân hảo tâm ném cho hắn hảo một khối thịt Sa Ba Mã nướng to, mặc dù ở đội cường đảo, hắn đều không có hưởng thụ đãi ngộ quá tốt như vậy, lưu lại cho hắn thường thường là ruột động vật phát ra mùi tanh hôi cùng xương cốt chỉ có một chút thịt. Mà khối thịt kia quả thực là hắn đời này ăn đến ngon nhất. Làm cho hắn theo ngày hôm qua hồi tưởng đến hiện tại. Vô nghĩa kỹ thuật nướng thịt của Gia Cát Minh Nguyệt đó là gạch thẳng đánh dấu. Ba Mô cảm thấy, hắn nhất định là nô lệ may mắn nhất trên thế giới, mặc dù đường lang đao thủ ca ca ma quỷ ngẫu nhiên dùng nhánh cây chọc mông hắn cũng sẽ không thay đổi cách nghĩ của hắn. Hắn muốn vĩnh viễn đi theo chủ nhân, ăn cả đời thịt nướng mỹ vị. Chủ nhân gọi hắn làm cái gì thì làm cái đó, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Đối với đầu thạch quái này, Gia Cát Minh Nguyệt tối hôm qua hiểu rõ, cũng hiểu được tên ngu ngốc này trước kia sống thế nào, còn hiểu được tên ngu ngốc này chính là đơn thuần ngu ngốc làm cho người ta xấu hổ. May mắn là gặp nàng, nếu không hắn còn tiếp tục những ngày bi thúc. Nhìn ánh mắt đầu thạch quái sùng bái mà trung thành, Gia Cát Minh Nguyệt quyết định về sau bắt người kia. Một tòa thạch khâu màu đỏ gần ngay trước mắt, trên mặt hết thảy đều lộ ra màu đỏ, cách đó không xa, một khe sâu thật lớn rộng gần ngàn thước tượng há miệng rộng, bên trong cự thạch giống răng nanh của quái vật. Khe sâu hồng thạch lần này rốt cục đến mục đích thử luyện. Một trạm gác thú nhân đứng lẻ loi ở trên tảng đá lớn, một gã lính gác thú nhân thấy Ba Mô kéo xe, lắp bắp kinh hãi, cảnh giác kéo vang cảnh báo. Rất nhanh, một đội thú nhân binh lính mặc bì giáp đến, đám binh lính cái đầu không lớn, nhưng đều phi thường rắn chắc, tuy rằng đóng tại cánh đồng hoang vu xa xôi, nhưng quần áo sạch sẽ. Bọn họ là hùng tộc cán hùng chiến sĩ. Lenny hướng đám người Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu, vương quốc thú nhân tuy rằng số lượng đông, nhưng chủng tộc có được sức chiến đấu cường đại cũng không nhiều, chân chính chiến sĩ cường lực đều đóng quân ở biên cảnh, giống như trạm gác, đóng quân đều là chủng tộc phụ thuộc. Đương nhiên mạnh yếu chính là tương đối, cán hùng chiến sĩ tuy rằng so ra kém chính tông hùng chiến sĩ, nhưng so với miêu tộc võ sĩ cường hãn nhiều. Khách nhân đến từ phương xa, xin chào, thỉnh hỏi các ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào? Cán hùng quan quân tháo xuống mũ, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ, nho nhã lễ độ nói, ánh mắt lại cảnh giác đánh giá đám người ca ca cùng Ba Mô. Đường lang tộc nhân nghiêm cấm rời khỏi lãnh địa, đây là lệnh cấm vương quốc đều biết, vài tên đường lang tộc nhân làm sao có thể xuất hiện ở trong này. Còn có nam nhân đeo mặt nạ liếc mắt một cái chỉ biết là nhân loại cùng Độc Nhãn đầu thạch quái lại là chuyện gì xảy ra. Ta là tế ti đến từ thành Constant, tiến đến khe sâu hồng thạch tiến hành lịch lãm, vài vị này là tùy tùng của ta, người cao to là nô lệ của ta. Gia Cát Minh Nguyệt nổi nóng nói, nàng rõ ràng mặc trường bào tế ti, đối phương cư nhiên làm bộ không thấy được, ngược lại một bộ như lâm đại địch. Ngài là Bạo Phong tế ti. Chấm, Cán Hùng quan quân trong mắt hoài nghi quá nặng. Khe sâu Hồng Thạch là nơi Bạo Phong tế ti tấn chức huy hoàng tế ti lịch lãm, thiếu nữ này trẻ tuổi, làm sao có thể có thực lực cường đại. Không, ta đang chuẩn bị tấn chức Bạo Phong tế ti, đây là thư nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt nói xong định đi lấy thư nhiệm vụ. Đừng động, Cán Hùng quan quân như lâm đại địch khẩn trương nắm chặt chuôi đao. Đừng khẩn trương, thỉnh nghe chúng ta giải thích. Lenny xem tư thế, biết Cán Hùng quan quân là hoài nghi mấy người lai lịch, vội vàng hô to một tiếng. Nghe được khẩu âm nông thôn gần thành Constant của Lenny, Cán Hùng quan quân thoáng thả lỏng một chút, quê hắn ở phụ cận thành Constant. Ta là Lenny, đây là tỷ tỷ ta Gia Cát Minh Nguyệt, chúng ta là miêu tộc bộ lạc đến từ Vưu Vụ Đầm Lầy, lần này là tới khe sâu Hồng Thạch hoàn thành nhiệm vụ lịch lãm, nơi này có thư nhiệm vụ của thần điện. Lenny vừa nói vừa lấy ra thư nhiệm vụ, nói tiếp. Vài vị đường lang tộc đao thủ là vệ sĩ được thần điện tán thành, tùy tùng của tỷ tỷ ta, hữu thần hữu đại tế ti tự tay ký tên thủ dụ, đúng rồi, còn có huy chương thần điện vệ sĩ. Đám người ca ca ưỡn ngực lộ ra huy chương tỏa sáng, kiêu ngạo xác minh thân phận thần chức nhân viên công vụ. Cán Hùng quan quân cẩn thận nhìn các hạng chứng minh, vẻ mặt rốt cục trầm tĩnh lại. Thực xin lỗi, tôn kính tế ti đại nhân, ta gọi là Jeremy, là phó đội trưởng trạm gác Hồng Thạch, vừa rồi ta quá khẩn trương. Cán Hùng phó đội trưởng Jeremy chân thành hướng Gia Cát Minh Nguyệt xin lỗi. Không có vấn đề gì, đây là chức trách của ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu nói. Vài vị đường xa mà đến, thỉnh đi trước trạm gác nghỉ ngơi một lát đi. May mắn cùng một đám Cán Hùng binh lính ở phía trước mở đường, đem đám người Gia Cát Minh Nguyệt nghênh vào trạm gác. Trong trạm gác kiến trúc cổ, lại để ý sạch sẽ, vài tên Cán Hùng binh lính đang ở bên suối cẩn thận rửa hoa quả cùng làm thịt, vẻ mặt chuyên chú cẩn thận tỉ mỉ. Tôn kính đại nhân, này là đặc sản mật hoa quả ở khe sâu Hồng Thạch, thỉnh dùng. Vừa mới ngồi xuống, còn có người bưng lên hoa quả màu vàng còn mang theo bọt nước. Cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không khách khí, cầm lấy mật hoa quả cắn một ngụm, mật hương trong veo làm người ta vui vẻ thoải mái. Thấy vừa rồi vài tên Cán Hùng binh lính rửa trái cây chuyên chú, Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt không vì vấn đề vệ sinh lo lắng. Jeremy đội trưởng, dựa theo thần điện yêu cầu, phải từ trạm gác viết giấy chứng minh, chứng thật ta từng đã tới khe sâu Hồng Thạch lịch lãm, phiền toái xin mời ngươi cho ta viết giấy chứng minh được không? Gia Cát Minh Nguyệt ăn hoa quả, đi thẳng vào vấn đề nói. Tôn kinh tế thì ta rất thích ý vì ngài cống hiến sức lực, nhưng đội trưởng chúng ta tháng trước vừa mới đột phát bệnh qua đời, tân trưởng quan còn chưa tới, ta không có cách nào vì ngài viết giấy chứng minh. Jeremy xin lỗi nói, ở vương quốc ok chúng ta, vì cam đoan thượng vị chủng tộc có quyền lợi tuyệt đối cùng tôn nghiêm, mặc kệ ở dưới tình huống gì, quyền chỉ huy cùng quyền điều động đều chặt chẽ nắm chắc ở trong tay chính quan quân, mặc dù bọn họ ở trên chiến trường chết trận, phó chức quan quân cũng không thể thay thế hắn. Lenny nhỏ giọng giải thích một câu. Vậy xin hỏi tân đội trưởng khi nào đến? Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu tỏ vẻ hiểu được, hỏi tiếp. Này, có lẽ rất nhanh, có lẽ thật lâu, Jeremy không hề nắm chắc nói. Vậy chẳng lẽ ta chỉ có thể ở chỗ này chờ tân đội trưởng đến? Gia Cát Minh Nguyệt thở dài. Lenny nghe vậy cũng lo lắng, các tộc nhân của nàng còn đang chờ tin tức tốt của nàng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, còn có biện pháp, bên cạnh khe sâu Hồng Thạch có phong nhân bộ lạc sinh hoạt, bọn họ là bộ lạc vương quốc chính thức tán thành thừa kế, nếu trưởng lão của bọn họ nguyện ý vì ngài viết giấy chứng minh, hẳn cũng có thể. Jeremy đột nhiên nghĩ đến còn có biện pháp khác, liền nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Tốt lắm, Jeremy đội trưởng, thỉnh mang ta đi. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời, nàng không muốn ở nơi này lãng phí thời gian. Vui vì ngài cống hiến sức lực, tôn kính tế ti đại nhân. Jeremy lập tức đứng dậy, gọi vài tên Cán Hùng chiến sĩ, dẫn đám người Gia Cát Minh Nguyệt đi dọc theo bên cạnh khe sâu Hồng Thạch. Dưới chân đường gập ghềnh, nham thạch bén nhọn lộ ra biên giác sắc bén, trong hòn đá thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đuôi độc hạt giơ lên cao không kiêng nể gì đi qua. Mà tại hạ phương trong hạp cốc, sóc nhảy qua tiếng hô liên tiếp. Đám người ca ca sắc mặt biến dị thường ác liệt, mà Ba Mô tránh, hắn bề ngoài cường tráng, thực tế rất nhát gan. Không cần khẩn trương, bằng hữu của ta, ở khe sâu Hồng Thạch ma thú không dễ dàng rời đi, nếu không trạm gác của chúng ta đã sớm bị hủy diệt. Jeremy an ủi mấy người nói. Ba Mô nghe nói như thế, tiểu thối mới không có đầu như vậy lợi hại. Trên đường xá, Lenny đơn giản hướng Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu phong nhân bộ lạc. cùng Đường Lang tộc giống nhau, Nguyên Tự Phong nhân bộ lạc nay cũng đi tới diệt vong, Đường Lang tộc ít nhất vẫn là trời sinh đao thủ, có được vũ kỹ xuất sắc, mà Phong nhân lại thật sự quá mức nhỏ yếu, thủ đoạn công kích chính là tự sát dùng độc châm, nhưng liền là vì tự sát công kích thường thường đều không đạt được hiệu quả đồng quy vô tận, nhiều nhất chính là dùng sinh mệnh đổi lấy địch nhân nhất thời thống khổ thôi. Vì tận lực bảo hộ chủng tộc thú nhân đầy đủ, vương quốc ban hành một ít chính sách bảo hộ phong nhân, nhưng chính sách bảo hộ chỉ có thể cam đoan bọn họ sinh hoạt so với miêu nhân bộ lạc sinh hoạt tốt hơn một chút mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh với chủng tộc chủ chiến đặc quyền. Cho nên phong nhân sinh hoạt cũng là dị thường gian nan, bất quá dựa vào thiên tính khổ lao, cứng cỏi cùng dũng cảm, chủng tộc vẫn như cũ ương ngạnh sinh hoạt tại đại lục còn tiếp truyền huyết mạch từ xưa. Bay qua vài sơn khẩu, một mảnh phòng nhỏ thấp bé bằng thổ thạch xuất hiện trước mắt, tuy rằng dùng vật liệu đều là ngay tại chỗ lấy, nhưng dưới một mảnh núi đá màu đỏ phụ trợ lại có vẻ phối hợp tinh xảo, bày biện ra mỹ cảm khác thường. Bóp trưởng lão, đi vào phía trước một phòng nhỏ, Jeremy cao giọng hô. Trên cửa không có khóa, bất quá Jeremy cũng không có trực tiếp chui vào, phòng nhỏ cao nhất cũng chỉ đến cằm hắn, cho dù khon người cũng đừng tưởng tiến vào. Trong phòng không có hồi âm, một mảnh yên tĩnh. Bóp trưởng lão, Cán Hùng phó đội trưởng đề cao âm lượng, ta ở đây, ở chỗ này, phía sau đồi núi thấp một thân ảnh thấp bé huyền phù đứng lên, hô bay kinh hỉ lại đây. Đó là phong nhân, cách trương.